Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3390, chương 3395, trọng thương. Nhưng nếu là ngươi cho rằng bằng vào một cái nho nhỏ đan dược, liền có thể lật bàn lời nói, như vậy cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Thượng Thanh Tông. Thật sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Cho ta đột phá đi. Oanh, theo Hạ Minh hét lớn một tiếng. Ngay sau đó Hạ Minh trên thân phảng phất là có cảnh giới gì đột nhiên đột phá đồng dạng. Sau đó trong nháy mắt Hạ Minh đạt tới đáng sợ thần du cảnh. Hạ Minh đột phá thần du cảnh. Cái này làm thiên địa ở giữa người trong lúc nhất thời đều là mắt trợn tròn. Khôn Thanh, tại thời khắc này. Mí mắt cũng là đột nhiên nhảy động một cái, một loại dự cảm không tốt tràn vào trong lòng. Thần du cảnh, thoáng cái đột phá thần du cảnh, cái này nhìn Khôn Thanh trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Hạ Minh theo thần phủ cảnh ngũ trọng đột phá đến thần du cảnh. Không chỉ như vậy, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức lượn lờ. Rất hiển nhiên còn tại đột phá quá trình bên trong, thần du cảnh 9 tầng, chờ Hạ Minh thực lực đạt tới thần du cảnh 9 tầng thời điểm. Cho dù là Khôn Thanh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Nương hy vọng, đây đều là quái vật gì? Thoáng cái theo thần phủ cảnh 9 tầng đột phá đến thần du cảnh 9 tầng. Vừa mới hắn ăn rốt cuộc là thứ gì? Thật đáng sợ. Dạng này tốc độ đột phá, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, dạng này át chủ bài, quả thực không thể tưởng tượng. Hạ Minh bây giờ đạt tới thần du cảnh 9 tầng, đã hoàn toàn có cùng Khôn Thanh đối kháng chính diện tư cách. Gia hỏa này, lần này Thượng Thanh Tông chỉ sợ muốn cắm, Tam Thanh một trong Khôn Thanh nếu như vẫn lạc tại chính mình trước cửa. Cái kia Thượng Thanh Tông gương mặt này xem như ném lớn. Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau. Chập trùng vang vọng, bọn họ đều là bị Hạ Minh cho hù sợ. Cho dù là ngộ đạo bọn người, cũng là bất khả tư nghị hít sâu một hơi. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà thoáng cái đột phá thần du cảnh. Chẳng lẽ nói Hạ Minh vẫn giấu kín thực lực? Nhưng là cái này sao có thể? Mỗi một lần Hạ Minh đều là đem hết toàn lực. Nếu như Hạ Minh ẩn giấu thực lực lời nói, như vậy Hạ Minh vì cái gì còn đem chính mình giới hạn trong nguy hiểm? Cho nên, rất hiển nhiên, Hạ Minh trước đó căn bản không có cảnh giới này. Chẳng lẽ nói là hắn cưỡng ép tăng lên chính mình thực lực? Thế nhưng là đến tột cùng có bí pháp gì? Vậy mà có thể cho một cái thần phủ cảnh 9 tầng người trong nháy mắt tăng lên tới thần du cảnh 9 tầng, dạng này bí pháp, thật sự là quá biến thái. Hạ Minh thân thể phía trên khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Cái này nhìn Khôn Thanh sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển trưởng thành cái dạng này. Bây giờ Hạ Minh đã hoàn toàn vượt qua hắn suy nghĩ một chút. Hiện tại cho dù là hắn đều cảm nhận được khó giải quyết. Trước đó Hạ Minh liền để hắn có không nói ra áp lực. Hắn thậm chí vận dụng chính mình át chủ bài vừa rồi đem Hạ Minh trấn áp. Nhưng hôm nay hắn cảm giác cho dù là vận dụng chính mình át chủ bài đều chưa hẳn có thể đem Hạ Minh trấn áp. Khôn Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái kia Tô Thanh Loan cũng là xinh đẹp, mang trên mặt một chút vui mừng, khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Minh. Lão cẩu, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết a. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Khôn Thanh, lạnh nhạt mở miệng nói, hừ. Cứ việc Hạ Minh cho hắn áp lực cực lớn, có thể Khôn Thanh vẫn là lạnh hừ một tiếng. Cho dù là Hạ Minh mạnh hơn lại có thể thế nào? Hạ Minh bất quá vẫn là thần du cảnh, cùng hắn không khác nhau chút nào, mà lại hắn nội tình thâm hậu, càng là nửa chân đạp đến nhập quá hư cảnh. Giữa hai bên, vẫn như cũ là có chênh lệch rất lớn. Hắn cũng không tin, Hạ Minh còn có thể giết hắn sao? Hạ Minh trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Tại giơ lên chốc lát, kiếm thân thể không gian xung quanh cũng là tại điên cuồng vỡ vụn. Một loại không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng quán thâu tại trên trường kiếm. Ầm ầm, đột nhiên tại Hạ Minh trường kiếm chung quanh, vang lên âm thanh sấm sét. Một kiếm này lại là dẫn động thiên địa lực lượng. Cái này xem ở chàng người đều là quá sợ hãi. Bọn họ đều có thể rõ ràng phát giác được Hạ Minh một kiếm này chỗ đáng sợ. Một kiếm này dường như đem thiên địa đều có thể cho chém ra đồng dạng. Loại lực lượng kia, nhìn người là hãi hùng khiếp vía. Uống, Hạ Minh hai tay đột nhiên một nắm, ngang nhiên chém xuống. Một đạo kiếm mang siêu một tiếng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thậm chí không thể nào phát giác. Hắn đến cùng là đi chỗ nào? Tại chỗ người đều là lộ ra nghi hoặc. Thậm chí có ít người thả ra thần thức. Đều không thể phát giác một kiếm này tồn tại. Xoát, cái kia khôn thanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Một loại không cách nào hình dung nhói nhói cảm giác truyền khắp toàn thân hắn. Một loại không cách nào hình dung hoảng sợ. Trong nháy mắt bao phủ tại toàn thân hắn. Giờ khắc này khôn thanh. Thậm chí cảm nhận được tử vong uy hiếp. Làm sao có thể? Khôn thanh mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn vô pháp tưởng tượng. Chính mình tại Hạ Minh một kiếm này phía trên vậy mà cảm nhận được tử vong uy hiếp. Càng thậm chí hơn, hắn không cách nào cảm nhận được Hạ Minh một kiếm này quỹ tích. Nói cách khác, hiện tại Hạ Minh đã hoàn toàn có chém giết hắn tư cách. Đinh, Khôn Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng đem trường thương trong tay nhấc ngang đến. Một đạo đinh đương thanh âm, tùy theo vang vọng, sau đó, mọi người thấy một đạo tia lửa vẩy ra. Tại thời khắc mấu chốt này, cho dù là Khôn Thanh cũng là dựa vào nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn lại một kích này. Ngươi cho rằng cái này thì xong sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút suy nghĩ nụ cười. Mà Khôn Thanh tại phát giác được tình cảnh này về sau. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Tựa hồ là phát giác được cái gì đồng dạng. Xoát xoát. Khôn Thanh đột nhiên cảm giác. Chính mình ngực đau xót, trường thương trong tay của hắn, đột nhiên vẩy một cái, thân thể, càng là bay rớt ra ngoài, bất chợt tới tình huống, cho dù là Khôn Thanh đều là có chút bất ngờ, bành, Khôn Thanh thân thể, hung hăng đụng vào một tòa núi lớn phía trên, đem ngọn núi lớn này đụng nát vừa đứt, cái này mới đứng vững thân hình, phốp, Khôn Thanh máu tươi cuồng phún. Trên mặt, càng là có vẻ dữ tợn dần dần bò lên trên. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa người toàn bộ đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Mang theo chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Cái này, Khôn Thanh vậy mà thụ thương. Làm sao có thể, Khôn Thanh chính là tam thanh một trong, một thân thực lực, thâm bất khả chắc. Càng là có vô số át chủ bài. Hắn vậy mà lại trong tay Hạ Minh thụ thương. Thật đáng sợ. Thật sự là thật đáng sợ. Tuổi như vậy đã có thể đem Khôn Thanh trọng thương. Dạng này năng lực. Chỉ sợ cái này đời thứ nhất trừ Hạ Minh ra không còn có thể là ai khác à. Thượng Thanh Tông. Trêu chọc phải dạng này quái vật. Thật đúng là tông môn bất lợi à. Trong nháy mắt. Tại chỗ người toàn bộ đều là nghị luận lên, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Hạ Minh quả nhiên là quá kinh khủng, trước đó còn bị khắp nơi chèn ép Hạ Minh, bây giờ trực tiếp đem Khôn Thanh trọng thương, dạng này đáng sợ thực lực, quả nhiên là khủng bố như vậy, lão cẩu, nhìn ngươi còn ngăn cản mấy cái kiếm, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.